Chương 3973, hai nga nở kiện. Thiên nguyên thạch đấu giá, hạ màn kết thúc. Mọi người đối số chi nở phòng khách quý người, cực kỳ bất mãn, nhất là thôn ma tộc cường giả, hận không thể trực tiếp xuất thủ, đem đập đi cùng nộ đế có liên quan khối kia thạch đầu người giết chết. Nhưng là trở ngại đấu giá hội quy tắc, không cách nào ở chỗ này động thủ. Phương thần cử động, hấp dẫn vô số người chú ý, tiêu liên hỏa tộc vương gia vương đẳng, cùng thái huyền giáo thư sinh, cũng là nhiều hứng thú xem kịch. Còn như cái khác 8 cái phòng khách quý, chỉ có 3 cao y phòng khách quý lên tiếng quát lớn phương thần, thân phận của bọn hắn cũng bị phán đoán ra, đều là đại tuyết sơn dưới trướng thế lực. Còn như 5 cái khác phòng khách quý, một mực giữ yên lặng. Đương nhiên, không bao lâu mọi người liền đem lực chú ý, theo phương thần trên thân chuyển rời đến vật phẩm đấu giá bên trên. Đấu giá hội đến, trên cơ bản đã chuẩn bị kết thúc, mỗi một cái vật đấu giá, đều lộ ra rất là trọng yếu, có thế gây nên vô số người điên cuồng. Tiếp xuống, là lần này đấu giá hội đếm ngược đệ tam kiện vật đấu giá. Mỹ nữ chủ trì tại trên sân khấu, mỉm cười giới thiệu, đây là một đoạn nhuốm máu kiếm gãy. Mọi người thấy nhuốm máu kiếm gãy một nháy mắt, cũng cảm giác được đập vào mặt kinh khủng sát khí. Không chịu thua kém sát khí, cái này đoạn kiếm nhất định là trải qua núi thây biển máu thai nghén. Đáng tiếc à, là một thanh kiếm gãy, nếu là hoàn mỹ không một tì vết trường kiếm, tuyệt đối có thể gây nên tranh đoạt. Loại này kiếm gãy có thiếu hụt, không cách nào xem như binh khí, giá trị hội đi rất nhiều. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, mọi người nhao nhao nghị luận. Nhuốm máu kiếm gãy mặc dù sát khí rất nặng, nhưng còn không cách nào làm cho mọi người điên cuồng. Thế nhưng là mỹ nữ chủ trì lời kế tiếp, lại là để toàn bộ phòng đấu giá, đều trong nháy mắt sôi trào lên. Cái này đoạn nhuốm máu kiếm gãy, hư hư thực thực đến từ xa xôi thần vẫn chi chiến, ta huyền long các giám định sư tự mình giám định, cuối cùng xác định, cái này đoạn nhuốm máu kiếm gãy, cùng một tòa di tích có quan hệ. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng đấu giá, một mảnh chấn động. Thần vẫn chi chiến tiểu liền phương thần, cũng là sững sờ, ngay sau đó nhíu mày, xuyên thấu qua cửa sổ, dò xét nhuốm máu kiếm gãy. Hiển nhiên, bản nguyên giới người, cũng đã được nghe nói thần vẫn chi chiến, nhưng là bọn hắn đối với cái này, tựa hồ tồn tại hiểu lầm, hoặc là nói năm đó một tay bày ra thần vẫn chi chiến thôn ma tộc trưởng cố ý mê hoặc người hậu thế, bóp méo bọn hắn đối thần vẫn chi chiến nhận biết. Bên trong phòng đấu giá, truyền đến vô số thanh âm. Nhuốm máu kiếm gãy, khơi gợi lên bọn hắn phủ bụi ký ức. Mặc dù nơi này tất cả mọi người, đều không có trải qua thời đại kia, nhưng theo cổ tịch cùng thôn ma tộc năm đó ban bố tin tức đến xem, cái gọi là thần vẫn chi chiến, chính là bởi vì tà ác liên minh tiến công bản nguyên giới, muốn hủy diệt bản nguyên giới, cuối cùng đưa tới thôn ma tộc phản kích. Trận chiến kia, chết đi vô số thánh cảnh cường giả, cho nên được xưng là thần vẫn chi chiến. Thôn ma tộc thề sống chết bảo vệ bản nguyên giới, đồng thời đem tà ác liên minh toàn bộ chém giết. Đây cũng là bản nguyên giới người đối thần vẫn chi chiến nhận có thế, thật tình không biết, hỗn độn giới mới là người bị hại. Đương nhiên, nói những này cũng vô dụng, chỉ cần hỗn độn giới bản thân đầy đủ cường đại, năng lực gáp bản nguyên giới, lúc kia, hết thảy chân tướng đều sẽ tra ra manh mối. Cùng thần vẫn chi chiến có quan hệ phương thần tại nghiêm túc quan sát. Trên sân khấu mỹ nữ chủ trì, cũng là chậm rãi mà nói đơn giản thoáng cái thần vẫn chi chiến, sau đó lại nói, năm đó, ta bản nguyên giới hư không kiếm thánh, danh xưng kiếm đạo đệ nhất nhân, hắn tại thần vẫn chi chiến bên trong vẫn lạc, này kiếm gậy vô cùng có khả năng liền là hắn năm đó tùy thân bội kiếm. Quanh bên trong phòng đấu giá bầu không khí, đặt đến cực điểm. Trời ạ, hư không kiếm thánh sao năm đó kiếm đạo đệ nhất nhân, đây là bội kiếm của hắn sao nếu thật là hư không kiếm thánh bội kiếm, vậy thì có điểm bất khả tư nghị. Tất cả mọi người đang thán phục, đương nhiên QNZ có một phần người cho rằng, đây là huyền long các đang cố lộng huyền hư, nói đùa cái gì, hư không kiếm thánh cho dù chết tại thần vẫn chi chiến bên trong, hắn tùy thân bội kiếm, uy lực QNZ lớn đến không cách nào tưởng tượng, làm sao có thể lưu lạc đến huyền long các trong tay đấu giá bắt đầu. Giới thiệu xong xuôi, mỹ nữ chủ trì cho rằng, bầu không khí đã phủ lên đúng chỗ, cho nên trực tiếp bắt đầu đấu giá. Trong sự kích động mọi người, điên cuồng báo giá, vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, giá cả liền đã dâng lên đến 100 kiện sơ đẳng thánh cấp binh khí, thấy thế, mỹ nữ chủ trì mừng rỡ không thôi. Ta ra 200 kiện. Số 3 phòng khách quý bên trong, truyền đến một thanh âm, để toàn bộ phòng đấu giá, trong nháy mắt an tĩnh lại. Mọi người động dung, 200 kiện sơ đẳng thánh cấp binh khí, gần như có thể bù đắp được một kiện cao đẳng thánh cấp binh khí. Cái này số 3 phòng khách quý người, đến cùng lai lịch gì, cũng quá hào sảng đi, đã cùng hư không kiếm thánh có quan hệ. Vậy ta ngược lại là muốn cầm trở về nghiên cứu một chút, ta ra 500 kiện. Nói chuyện chính là số 5 phòng khách quý người, trực tiếp đem giá cả tăng lên gấp 2 dưới. Hừ, một đám ngu xuẩn, cái này rõ ràng là huyền long các lẫn lộn mạnh lưới. Số 4 phòng khách quý chuyển đến xem thường thanh âm. Bất quá, cái này cũng không có thay đổi hai đại phòng khách quý quyết đấu. Ta ra xa ưu trăm kiện. Số 3 phòng khách quý người lên tiếng lần nữa kêu giá, bất quá không có ngay từ đầu khoa trương như vậy, chỉ là tăng thêm 100 kiện. 1.000 kiện. Số 5 phòng khách quý thanh âm rất bình tĩnh, bất quá lại làm cho mọi người chấn kinh. Thư sinh hiếp mắt, số 5 phòng khách quý người là ai? Chẳng lẽ cái này đoạn nhuốm máu kiếm gãy, thật cùng hư không kiếm thanh có quan hệ? Nếu như chỉ là một người kêu giá, hắn QNZ sẽ không suy đoán, nhưng hai người đồng thời kêu giá, hơn nữa còn điên cuồng như vậy, vậy liền thật sự có đại thương các. Hòa tộc vương gia vương đẳng, QNZ đang hỏi thăm số 5 phòng khách quý bên trong người thân phận. Số chi nở phòng khách quý. Phương thần mở choán mắt, hắn cảm ứng được nhuốm máu kiếm gãy bên trên, mơ hồ lưu lại một tia nhỏ xíu khí tức. Loại khí tức này cực kỳ ẩn ấp, nếu không phải hắn đã từng tiếp nhận phục kiếm chí tôn truyền thừa, rất khó phát giác. Phục kiếm chí tôn sao? Phương thần có chút chấn động, đôi mắt lửa nóng, tim đập rộn lên. Cái này đoạn nhuốm máu kiếm gãy, tại sao lại có phục kiếm chí tôn khí tức? Chẳng lẽ huyền long các người nói chính là thật, nó là bản nguyên giới thôn ma tộc hư không kiếm thánh binh khí? Năm đó hư không kiếm thánh cùng phục kiếm chí tôn giao thủ qua, nếu thật là như thế, kia hết thể liền có thể giải thích thông. Bên trong phòng đấu giá, QNZ có người hỏi thăm thôn ma tộc cường giả, dù sao hư không kiếm thánh xuất từ thôn ma tộc. Ma huynh, hư không kiếm thánh là người thôn ma tộc cường giả, ngươi có thể nhận ra kiếm này sao? Có người hỏi. Thôn ma tộc người lắc đầu, hư không kiếm thánh là rất cổ lão cường giả, bọn hắn căn bản tiểu chưa thấy qua, chỉ là nghe qua hắn truyền thuyết. Bất quá, vị này thôn ma tộc người có thể xác định, kiếm gãy bên trên tiên huyết, hẳn là thôn ma tộc huyết dịch. Số 3 phòng khách quý trầm mặc thật lâu, cuối cùng lại lần nữa tăng giá, 1.100 kiện, 2.000 kiện. Số 5 phòng khách quý người, tựa hồ đối với nhuốm máu kiếm gãy, tình thế bắt buộc, mà lại đối với giá cả, không có chút nào để ý, phi thường nhẹ nhõm liền đem giá cả tăng lên tới thường nhân khó có thể với tới tình trạng. Người điên rồi sao? Vì một đoạn còn không xác định pha y chăng cùng hư không kiếm thánh có liên quan kiếm gãy. Ngươi ra giá 2.000 kiện sơ đẳng thăng cấp binh khí. Số 3 phòng khách quý người, rốt cục nhịn không được.